Một lúc sau, tiếng rống giận dữ truyền đến từ trong hang động đó. Đồ ăn trộm trời đánh, ngay cả cọng lông cũng không để lại cho ta. Nhưng vẫn còn may, món tâm can bảo bối kia ta giấu cực kỳ nghiêm mật. Tên trộm này chắc chắn không phát hiện ra. Tên trộm đáng chết ngàn lần kia. Mà lòng viễn cổ nổi giận đùng đùng, gào thét lao ra khỏi hang. Nó nhìn khắp mọi nơi, nhưng Hào Thiên Khuyển và Diệp Húc sớm đã chạy không còn bóng dáng tăm hơi, chẳng thể tìm ra được. Nó lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ bệ vệ kia mất hết. Bệ oải nói, thôi thôi, thời vận không tốt, ra ngoài gặp thái tuế. Món bảo bối đó vốn không phải của ta, là ta lấy được từ trên người một tên vù tổ. Diệp Húc ngồi trên lưng Hào Thiên Khuyển, sớm đã đi được cả ngàn vạn dặm. Thế còn màn lòng kia không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công! Hào Thiên Khuyển chạy thoát khỏi mà lòng, lập tức tức giận nói. Vừa rồi, ngài không ra tay giúp ta, mà đi hàng con mà lòng kia cướp của, làm hại ta suýt nữa, bị thằng cháu kia cắt ra 8 miếng rồi. Diệp Phúc buồn cười đáp. Khiếu Thiên, ta không cứu ngươi ở chỗ nào. Chủ công ta vinh quỷ cứu triệu, đi đến đó đào trộm bảo bối của nó. Nó sẽ không ham chiến đấu nữa, nó chẳng phải là ra tay cứu ngươi hay sao? Hào Thiên Khuyển cẩn thận suy ngẫm, quả thật đúng là có lý. Nó lập tức bỏ qua mọi chuyện, không quan tâm đến nữa. Diệp Húc cười cười nói tiếp. Kiêu Thiền à, chờ khôi phục tu vi rồi, ta sẽ tế luyện người một phen, rèn thêm đạo văn đạo ngân cho thân thể người mạnh mẽ hơn, còn mạnh hơn cả con ma lòng bàn nãy. Chờ gặp những cự thú bậc này, người chỉ mở miệng một cái, chẳng phải là thích hơn sao? Hào Thiên Khuyển nghe vậy mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục. Diệp Húc trấn an nó xong thầm nghĩ. Con ma lòng viễn cổ này quả nhiên giàu đến chảy cả mỡ. Số thần kim thần liệu mà nó cất giấu kia đủ để luyện chế chừng 5-6 món tổ bình lận. Dĩ là tiền địa tháp của ta cũng có thể tăng thêm mấy tầng. Có trách người ta thường nói, của cải đầy rẫy trong thiên phần, xem ra quả là đúng. Nhưng thứ này rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hắn lấy ra một hộp ngọc được tạo thành từ ngọc liệu cực kỳ thượng thừa. Trong hộp ngọc hiển nhiên có chứa thứ gì đó, chỉ đã không mở ra được nên không biết bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Hộp ngọc này bị con ma lòng kia vô cùng cẩn thận cất ở trong đáy của hang động, rất là nghiêm mật, bày ra bao nhiêu tầng cấm chế, hiển nhiên cực kỳ quý trọng. Diệp Húc vốn không phát giác ra, trước khi đi mới phát hiện chỗ cấm chế này, lấy đi cái hộp ngọc. Ở trên hộp có dán một tờ sắc lệnh phù văn che hộp ngọc lại. Diệp Húc lật qua lật lại xem nhiều lần, thấy chữ viết trên sắc lệnh phù văn cực kỳ là huyền ảo và thần kỳ, làm cho hắn khó có thể hiểu được. Còn màn lòng kia giấu kín như vậy thì chắc chắn là một món bảo vật. Nhưng rốt cuộc là trong hộp này thì đựng cái gì đây? Hắn giơ tay định bóc tờ sắc lệnh phù văn này ra, chợt thấy những chữ viết bên trên kia sáng lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng này sinh ra từ những chữ đó. Diệp Húc vội rụt tay lại, sắc mặt ngưng trọng. Luồng năng lượng này mạnh hơn hắn rất nhiều, không cẩn thận là có thể đánh cho hắn trọng thương. Tờ sắc lệnh phù văn này chắc là một phù chú luyện thành từ cấm chế dán lên hộp ngọc, không đủ thực lực hoặc không biết cách phá giải thì không thể mở được hộp ngọc đó ra. Phương diện cấm chế này có phó tây lai là chuyên gia, chờ hắn tu luyện tới thánh hoàng đỉnh phong thì giao cho hắn nghiên cứu xem có thể cởi bỏ sắc mệnh mở ra hộp ngọc hay là không. Diệp Húc thu hộp ngọc lại, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, hắn lập tức lấy ra một đầu thái thanh linh mạch chuyên chú khôi phục tu vi. Linh khí ẩn chứa trong thái thanh linh mạch, cho dù là chất lượng, đều là hơn xa tiên linh mạch. Hơn nữa đạo văn đạo ngân bên trong rất nhiều, vô cùng phong phú, thậm chí còn có đạo vân lưu chuyển. Diệp Húc hô hấp là phun ra nuốt vào một lượng lớn thái thanh linh khí, tu vi nhanh chóng được khôi phục. Đồng thời những đạo văn đạo ngân không ngừng bị hắn luyện hóa. Về phần ma tính trong linh mạch, nguyên rùa của chư thiên viễn cổ thì bị hắn dùng thanh binh ấn thoải mái luyện hóa, không làm thương tổn đến bản thân. Tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, hiểu biết và lĩnh ngộ về 18 tầng địa ngục viễn cổ càng ngày càng nhiều. Mỗi một giải đạo văn đạo ngân bị hắn luyện hóa, liền có một lượng tri thức khổng lồ tuôn vào trong đầu óc. Ngay sau đó, bị hắn đưa vào trong bản vương khai thiên kinh, hoàn thiện tâm pháp. Qua hồi lâu, thái thanh tinh mạch kia bị hắn luyện hóa sạch sẽ, không thừa một chút nào. Mà sau hắn, trong chư thiên thế giới sau lưng kia, dưới 3000 thế giới, hư ảnh một thế giới mơ hồ bắt đầu từ từ xuất hiện. Hình ảnh này bị bóng của 3000 thế giới và tam thập tam thiên bao phủ, giấu trong bóng đêm, âm trầm khủng bố, đúng là 18 tầng địa ngục viễn cổ. Nhưng lượng tin tức chứa trong một linh mạch thực sự quá ít, khiến cho hư ảnh thế giới này trống rỗng không thực,